Hưu Phu Thập Dạ Đăng, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Trịnh Tuân không còn ôn nhu nữa, hắn vốn muốn nhẹ nhàng với nàng một chút, từ từ mà thưởng thức, nhưng nữ nhân quyến rũ này nằm trên giường rên rỉ dâm đãng khiến hắn liền buông giáp đầu hàng. Hắn nắm giữ lấy chân nàng, hết lần này đến lần khác đâm sâu vào. Tiểu Huệ, tê nàng bị hắn lấp đầy, dụ xê vọng cực đại cọ sát vào vách thịt non mềm bên trong. Nàng hơi ngẩng đầu lên, lời nói nức nở, kiềm chế phát ra tiếng rên rỉ. A a nhẹ một chút, Trịnh Tuân, căng quá, không hổ là tiểu yêu tinh sinh ra từ núi rừng làng đại trại, giọng nói cũng câu dẫn nam nhân. Trịnh Tuân càng tàn nhẫn hơn, hắn nắm chặt lấy eo cô, động tác bắt đầu trở nên điên cuồng, cây gậy thô cứng hướng trong thân thể nàng mà chọc phá, cánh hoa bị mở rộng, hung khí sắc bén của nam nhân đâm giữa hai chân nàng. Vật dữ tợn chôn vùi trong tiểu huyệt, tê, vừa rút ra, ngay lập tức ấn vào, mỗi lần kéo ra mang theo tầng tầng lớp lớp mị thịt lộ ra ngoài. Lục Nhi, là cây gậy gỗ kia cắm cho nàng sướng, hay là Tuân ca? Trịnh Tuân siết chặt lấy hông nàng, khom lưng ngậm một bên vú nàng, lời nói mơ hồ không rõ, hai túi sinh linh mượt mà phía dưới của nam nhân đánh lên ớ, em hộ nàng. Nữ nhân bị hắn cắm đến mức không còn minh mẫn để nghe hắn nói gì. Mỗi cái va chạm đều khiến toàn thân nàng run rẩy không thôi. Trịnh Tuân cắn nhẹ nhẹ trên đỉnh đầu, khiến cho nàng rên dài sung sướng. Lục Nhi, cái nào làm cho nàng ra nhanh hơn? Lục Nhi nào có biết, đêm đó nàng rảnh rỗi không có gì làm đem đồ vật kia ra mài rũa vài lần, còn chưa dùng đến. Trịnh Tuân lại một mực muốn biết đáp án, quy đầu to lớn cứ nhắm thẳng hoa tâm của nàng mà đâm, những sợi lông phía dưới của hắn hơi cứng cọ sát vào da thịt nàng, động tác dưới thân của hắn vừa mạnh vừa sâu, cắm đến nơi sâu nhất, quậy phá con đường chật hẹp của nàng. Cả cơ thể Lục Nhi đều quấn trên người Trịnh Tuân, hai chân vòng qua lưng hắn, chỗ kia ngậm chặt lấy côn thị, tê của nam nhân không chịu nhả, rất nhanh, nàng tiết ra, bên trong nàng siết chặt khiến hắn run lên, hắn tăng tốc nhấp mạnh thêm vài cái nữa rồi nối gót theo nàng, chất lỏng màu trắng đục phun ra từ lỗ nhỏ trên quy đầu, hắn ngã người ôm lấy nàng, không biết qua bao lâu hắn mới cùng nàng làm tư thế này, chất lỏng kia vừa đặc vừa nồng, ngươi, Lục Nhi gần như thở không nổi, nàng hung hăng, cắn vào vai hắn, Trịnh Tuân bị đau liền rên lên, hắn cảm giác miếng da trên vai đã rách ra, nhưng hắn mặc kệ. Lục Nhi bị Trịnh Tuân lật người lại, nàng quỳ gối cong mông lên, hắn rút dươn gờ vật ra, tin hát dịch của nam nhân không ngừng chảy ra ngoài, rất nhiều, miệng dưới của nàng ngậm không hết. Trịnh Tuân nào dễ dàng thỏa mãn như vậy. Lục Nhi, bên ngoài trời vẫn còn sớm, bên ngoài rất lạnh, bên ngoài còn sớm, vào mùa đông, những hộ nông dân ở đây rất thích nói hai câu này, rảnh rỗi không có việc gì làm, ngoại trừ lăn lộn trên giường thì còn trò nào khác để tiêu khiển đâu. Bởi vậy mùa hạ và mùa thu là hai mùa sinh nở nhiều nhất. Trịnh Tuân đưa tay đến cửa huyệt, tê của nàng mà sờ, nam căn thô cứng của nam nhân lại một lần nữa nhét vào trong thân thể nàng, nơi đó còn ti, en, ết dịch và dơ, em mờ thủy của nàng, vừa trơn vừa mềm. Hắn ghé sát vào lưng nàng, khẽ thở dài một hơi. Ở đây so với đứng trên chiều chiến đấu với những kẻ cứng đầu cứng cổ thì thoải mái hơn nhiều. Hiện tại các sĩ tộc đang tranh chấp với nhau sứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mẹ chán, Trịnh Tuân lại bị kẹt trong đó có vài phần bất tiện. Hắn thân vốn là sĩ tộc nhưng lại trưởng thành ở thôn dã, cho dù có Hy Hòa đế nhân đỡ thì suy cho cùng ngài cần một thanh đao sắc bén chứ không phải là một khối gỗ mục. Trịnh Tuân rời đi, không lộ mặt ra ngoài mới tốt. Cách chương.